Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây sao? Xuân Lệ không dám chắc chắn nhìn lại một lần nữa. Ôi, những tòa lầu tao nhã, thật là những mái vòm được chạm khắc tinh xảo. Chiếm một khu vực rộng lớn cao tới 3 tầng, nhưng điều này không phải là quan trọng nhất. Cái tên Túy Xuân Lâu này đừng nhìn không có gì đặc sắc, nhưng đây chính là nơi hương diễm mất hồn nhất ở kinh thành ngoại trừ hậu cung của hoàng đế. Nơi đây không chỉ có các nữ tử phong nguyệt, mà còn có nhiều tiểu quan thanh tú, vẻ ngoài xuất chúng đến nỗi ngay cả các phi tần của hoàng đế cũng phải tự thấy mình kém cỏi. Nếu cần sự thanh lịch, chỉ cần gọi một nữ tử biểu diễn cũng đủ làm chao đảo các nho sinh tú tài. Còn những người tài giỏi trong thơ ca, hội họa, muốn gặp một lần cũng không chỉ cần có tiền. Nhiều tài tử phong lưu đã tiêu tốn mọi thứ chỉ để nhận được một cái ngoảnh đầu nhìn sang của mỹ nhân. Nếu cần những điều tầm thường, nơi đây cũng đầy đủ, bất kể là khách nam hay nữ, đều có thể đảm bảo đến đây sẽ hài lòng mà về, đến một lần là muốn quay lại lần sau. Những thứ mới mẻ chỉ cần người nghĩ đến, không có gì mà bọn họ không có. Xuân Lệ là người bên ngoài, tuy chưa từng thấy tận mắt, nhưng qua nhiều năm nghe người khác nói cũng biết phần nào. Nhưng Kỳ Hàm vừa nói, hôm nay sẽ ở lại đây, ở lại. Chi phí ở lại một đêm ở nơi này thật sự rất đắt. Đó cũng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là sau khi nhận phòng sẽ làm gì. Xuân Lệ không dám nghĩ tiếp, dừng bước hỏi, người không phải vẫn chưa nghĩ thông chứ? Kỳ Hàm quay lại, cười khẽ, sao lại nói như vậy? Xuân Lệ cân nhắc một chút rồi nói, chẳng lẽ người đến đây không phải để uống rượu hoa tìm tiểu quan sao? Kỳ Hàm vươn món trỏ chỉ vào trán nàng, có người ở đây rồi, sao còn cần tìm người khác? Ý ngươi là gì? Xuân Lệ bị chọc nên lùi lại nửa bước, nhăn mặt nói. Ta không phải là người tùy tiện, hơn nữa ta cũng không phải là nam nhân, ha ha. Kỳ Hàm không định đùa giỡn với nàng nữa, vừa vuốt tay áo vừa nói. Không phải như ngươi nghĩ đâu, thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Nhớ kỹ, lát nữa vào trong đi sát bên ta, không cần nói gì, còn phải cẩn thận một chút. Xuân Lệ nghe thấy phải cẩn thận, không khỏi nâng cao cảnh giác. Có phải sẽ có nam nhân đến gần, khách lợi dụng chiếm lợi của ta không? Nét mặt nghiêm túc của nàng khiến Kỳ Hàm cảm thấy rất thích thú. Hắn nhịn cười, giả vờ nghiêm túc nói. Còn tệ hơn thế, có thể sẽ có nữ tử lợi dụng cơ hội. Vậy nên ngươi phải cẩn thận, vậy ta không đi nữa. Xuân Lệ bắt đầu rút lui, chỉ tay vào con hẻm bên trái. Sư ca của ta đang ở Nguyệt Lung xa, ta sẽ đến đó đợi ngươi. Kỳ Hàm dừng lại động tác vuốt tay áo. Vậy ngươi không quan tâm đến sự sống chết của ta sao? Xuân Lệ cười gượng. Ngươi là đại nam nhân bị chiếm lời cũng không sao. Ta và ngươi không giống nhau mà. Nói xong nàng cảm thấy hơi lúng túng. Vì nàng cũng đã từng chiếm lời của hắn. Nói như vậy có phải trông như một đại sắc lang không? Nói thật, phong tục hiện nay thật thoáng. Có phải các ngươi có nhiều người đồng đạo hay không? Kỳ Hàm không ngờ nàng lại chuyển sang chủ đề này, nhìn phản ứng của nàng trong vài ngày qua khá bình tĩnh, quả là hiếm thấy, hắn liền hỏi với sự hứng thú. Người không phản cảm với chuyện này sao? Xuân Lệ lắc đầu, có gì đâu, tình yêu chân thật đâu có nhiều lý do như thế. Trên đời này, nếu có người thật lòng yêu thương ngươi, thì người đó là nam hay nữ cũng không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên... Kỳ Hàm trầm ngâm một lúc rồi nói, thực ra ngươi không ghét ta, đúng không? Xuân Lệ cảm thấy buồn cười, ta ghét hay không cũng không quan trọng, ta không phải là mối tình đầu kia của ngươi. Đi thôi, câu trả lời của nàng không phải là điều hắn mong đợi, Kỳ Hàm cũng không nói thêm gì, chỉ tự nhiên kéo tay nàng. Qua vài ngày, nhị thiếu gia đã quen với việc này, cái cổ tay mảnh mai trong tay hắn như thể có thể đốt cháy trái tim hắn, để không cho nàng thấy mặt hắn hiện lên đỏ. Kỳ Hàm nhanh chóng quay người, dẫn nàng đi vào cổng Túy Xuân Lâu. Cách chương,